Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ngay từ khi bước lên boong tàu tuần du, hắn thực ra đã đưa ra quyết định của mình. Còn về việc mật thư của Caesar không chỉ đề cập đến việc muốn đặt thần độc lập khỏi văn minh nhân loại, mà còn nhắc đến vũ khí tận thế và khởi động. Nếu St. Lefis là một loại vũ khí tối thượng mà các hoàng đế Caesis đời trước của liên bang cũ đã cất công truyền lại cho hậu thế, thì trước khi tai họa trùng tộc giáng xuống, việc tìm hiểu rõ phương pháp khởi động vũ khí này đã trở thành trách nhiệm của Nero. Và nếu cứ để St. Lefis ở lại Delphi, nơi bị đại lượng tín đồ và thần quan vây quanh, tất nhiên sẽ rất khó đạt được điều này trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt. Nero, hoàng đế tóc bạc, vẫn đang trầm tư, khẽ nhắm mắt ngưng thần. Còn St. Lefis đáp lại hắn bằng những tiếng kêu gọi vô cùng sung sướng. Nero, Nero, Nero, Nero, Nero không nhịn được, nhíu chặt mày. St. Lefis đã thể hiện sự hưng phấn không thể kiềm chế ngay khi còn ở trên chiến hạm của Nero. Đặc biệt là khi Nero ra lệnh thu hồi cầu thang chiến hạm một cách nhanh chóng, hoàn toàn không cho các thần hầu áo đỏ cơ hội bắt kịp. Kể từ khoảnh khắc bước lên chiến hạm của Nero, thánh tử dường như đã hoàn toàn sống lại, không còn là bức tượng vô hồn mà người ta tham quan trên tàu tuần du nữa. Những xúc tu vô hình của hắn đang kích động bò loạn khắp khoang tàu. Lúc vịt chạm đổ cái ly trên bàn của Nero, rồi lại vội vàng thu dọn mảnh vỡ, lúc lại đi sờ mó những phù điêu hoa hồng trên vách khoang. Thánh tử tóc bạc vừa vặn vẹo đầu, nhìn đông nhìn tây, vừa như một chú chim non bám chặt theo sau Nero. Những ngón tay dưới ống tay áo còn nắm lấy mép vương bào. Nếu St. Lefis là một đứa trẻ 5-6 tuổi, cảnh này có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy dễ thương, ấm áp, nhưng hắn rốt cuộc vẫn mang dáng hình một người trưởng thành cao gầy, sở hữu tứ chi thon dài và khuôn mặt xinh đẹp, việc cứ bám theo sau thiếu niên hoàng đế lùn hơn mình một cái đầu, chỉ khiến cảnh tượng trở nên kỳ quặc. Bạch Lang Kỵ lặng lẽ đi theo một bên. Hắn đợi một lúc lâu, nhưng Nero từ đầu đến cuối vẫn không rút vương bào của mình ra khỏi tay St. Lefis. Nhiều nhất chỉ là khẽ nhíu mày, kỵ sĩ không nói một lời, đôi mắt xanh lam của hắn bùng cháy sự ghen tị, lặng lẽ thiêu đốt đôi mắt hắn dưới lớp mũ giáp. Khi tiền vào vương đô, ta hy vọng ngươi có thể đeo nó trong bất cứ trường hợp nào. Nero lấy ra một chiếc hộp đã được chuẩn bị từ lâu. Hộp mở ra, bên trong là một chiếc mặt nạ thực tế ảo. Khi ngón tay chạm vào mặt nạ, hắn không tránh khỏi việc nhớ đến nhị ca của mình. Nhưng sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, hắn vẫn cầm lấy chiếc mặt nạ đó và tự tay đeo cho St. Lefis. Chiếc mặt nạ này được ghi lại dữ liệu khuôn mặt của ngươi, nên người khác nhìn vào sẽ thấy dung mạo thật của ngươi không hề thay đổi. Nero lùi lại hai bước, quan sát thánh phỉ Lạc Tư đang tò mò không ngớt. Sau đó, hắn hơi quay đầu đi, hỏi Bạch Lang Kỵ, bây giờ còn có không? Bạch Lang Kỵ ngẩn ra, còn có gì à, bệ hạ? Nero, ngươi đã nói, thứ khiến ngươi không dám nhìn thẳng. Bạch Lang Kỵ do dự một lát, vẫn khẽ cắn răng, chuyển ánh mắt về phía mặt St. Lefis. Vẫn là khuôn mặt đẹp như thần chỉ ấy, nhưng với chiếc mặt nạ thực tế ảo chắn ngang, cái cảm giác choáng váng kỳ lạ không thể cưỡng lại khi nhìn thẳng vào khuôn mặt thánh tử đột nhiên biến mất. Nero gật đầu, ồ, xem ra đích thực có hiệu quả. Hắn đã sắp xếp các thần phó của Hiệp hội Thánh điện Đế quốc ở Thánh cung. Những người này có nhiệm vụ định kỳ báo cáo cho hắn, và đương nhiên không được phép dễ dàng bị dung mạo của thánh tử mê hoặc. St. Lefis che tai mình, nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc mặt nạ thực tế ảo cần được kẹp chặt phía sau vành tai. Đương nhiên không thoải mái cho lắm, hắn dường như không quen. Làm được không? Thánh tử điện hạ, Nero nhàn nhạt hỏi, hãy nhận lấy nó như một món quà của ta nhé. Cách chương.